Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 55, 55, ta là người Bùi Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tưởng tượng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng. Cũng không có khả năng thật sự cùng bọn họ khoa tay múa chân. Rốt cuộc cô vẫn là vua của một nước. Vẫn là nên chú trọng lễ nghi. Nghe nói Vân Vương võ công cái thế. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Khinh Hàn, bộp, bộp, vỗ tay vài tiếng, một bên đi về phía trước. Thượng quan Vân Lãng ha ha cười. Không sao cả vẫy vẫy tay. Ai thắng ai thua, người ta trong lòng đều hiểu. Xoay người châm chọc cười với Cổ Công Công. Hoạn quan này âm ngoan một chút, vô sỉ một chút, võ công vẫn là rất cao đâu. Có điều, nếu ta ở tuổi này của ngươi, tất nhiên có thể thắng được ngươi. Ngụ ý chính là, ngươi già rồi, ta còn trẻ, ta có thể từng bước một trưởng thành. Ngươi lại từng bước một hướng tuổi già. Thế giới này đã không thuộc về bộ xương già là ngươi này. Khóe miệng Cổ Công Công giật giật. Nếu không phải bận tâm bệ hạ ở đây, không phải bận tâm thân phận, chắc chắn phải bóp chết tên tạp mao vô tri này. Y căn bản không cần chờ đến về sau. Hiện tại bèn có thể giết hắn. Vũ lực của Vân Vương cùng Cổ Công Công không phân cao thấp. Lại so tiếp, trẫm nghĩ, một chốc một lát cũng không phân thắng bại. Không bằng kết thúc như vậy đi. Thượng quan Vân Lãng đương nhiên biết Cố Khinh Hàn là cho y bậc thang. Lập tức bèn theo bậc thang của cô mà xuống. Khách nghe theo chủ, Cố Khinh Hàn đạm đạm cười. Cùng Vân Vương sóng vai mà đứng. Đi vào trong phòng. Không biết Vân Vương ở chỗ này có quen không? Nếu là có yêu cầu gì, cứ việc phân phó hạ nhân. Bổn Vương rất thích nơi này. Thanh tĩnh sâu thẳm. Gật gật đầu. Nhìn về phía Thượng quan Hạo. Tuy rằng vẫn là sắc mặt tái nhợt. Suy yếu vô lực. Nhưng ít ra so với khi mới gặp. Vẫn là tốt không ít. Nhìn thấy Cố Khinh Hàn nhìn lại đây, thân mình Thượng quan Hạo hơi co lại một chút, chỉ thoáng co rụt lại, bèn đau đến lông mày hắn nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không đợi Cố Khinh Hàn đi qua, Thượng quan Vân Lãng bèn trước một bước đi qua, thần sắc khẩn trương nhìn Thượng quan Hạo. "Hạo nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải động đến miệng vết thương hay không?" "Sở đại phu, nhanh tới giúp hắn xem một chút." "Nhanh." Nghe vậy, Sở Dật ngẩng đầu nhìn về phía Cố Khinh Hàn, thấy nàng không có ý ngăn cản, mới bước qua xem mạch đập của hắn. Thượng quan quý quân chỉ là động đậy thân mình, động tới miệng vết thương cũng không lo ngại. Nghe vậy, Thượng quan Vân Lãng thở ra một hơi thật mạnh. Cố Khinh Hàn nhìn Thượng quan Vân Lãng, lại nhìn Thượng quan Hạo, hơi hơi suy tư một chút. Việc của Thượng quan Hạo trong chốc lát cũng không có khả năng cởi bỏ khúc mắc của hắn. Nếu cố chấp ở bên người hắn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Liếc mắt Vân Vương dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán Thượng quan Hạo một cái, ánh mắt chợt lóe. Vân Vương này cảm tình đối với Thượng quan Hạo thật sự là không phải không sâu. Một khi đã như vậy, Thượng quan Hạo bèn tạm thời giao cho Vân Vương đi, cũng để cho huynh đệ bọn họ gặp nhau lâu một chút. Thượng quan quý quân hiện tại không nên cử động, bèn tạm thời ở tại nơi này, chờ thân thể tốt, lại dọn ra khỏi Lãnh Tịch Cung. Những ngày qua đành ủy khuất Vân Vương tạm thời ở nơi này. Thượng quan Hạo ngẩn ra, dọn ra khỏi Lãnh Tịch Cung. Bệ hạ là muốn thả y ra khỏi Lãnh Cung sao? Ở Lãnh Cung sinh hoạt lâu rồi, sớm quen những ngày thanh tĩnh này. Nếu như đi ra ngoài, ánh mắt chớp chớp, thật ra ở nơi nào cũng đều giống nhau. Chỉ cần có thể có nơi che mưa chắn gió là được. Bất đồng với Thượng quan Hạo không buồn không vui, Tiểu Lâm Tử lại vui vẻ đến thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời giống to. Bệ hạ muốn thả quý quân, vậy bọn họ về sau không bao giờ phải ngây ngốc tại Lãnh Tịch Cung lạnh lùng này. Không bao giờ phải ăn đói mặc rách. Thân thể công tử cũng có thể cẩn thận điều dưỡng. Cố Khinh Hàn hơi cười, cùng mọi người cáo biệt một tiếng, đi ra khỏi Lãnh Tịch cung. Cổ Công Công trừng mắt, liếc nhìn Thượng Quan Vân Lãng một cái, vội vàng đuổi theo bước chân Cố Khinh Hàn. Chờ đến sau khi Cố Khinh Hàn đi xa, Tiểu Lâm Tử nhếch miệng bật cười, ánh mắt sáng lên, công tử, bệ hạ muốn thả chúng ta đi ra ngoài. Công tử, chúng ta rốt cuộc có thể ra khỏi Lãnh Tịch cung này. Không bao giờ phải ăn đói mặc rách, chúng ta rốt cuộc đợi đến ngày này. Nói, Tiểu Lâm Tử không khỏi nức nở lên. Vô số ngày ngày đêm đêm, y đều hy vọng ngày nào đó bệ hạ có thể nhớ tới quý quân. Thả quý quân, chính là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nguyện vọng này, trước sau không có thực hiện được, không thể tưởng được hiện giờ. Thế mà có thể, mọi người đều không nói lời nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Con mắt sạch sẽ của Thượng Quan Hạo chuyển hướng sang Thượng Quan Vân Lãng. Trong mắt đều là dò hỏi, người này nếu không phải là người Lưu Quốc, hắn là người Bùi Quốc sao? Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta là người Bùi Quốc. Người Bùi Quốc, trong lòng Thượng Quan Hạo đổ dầm một cái. Dùng mình, mắt co rụt lại, có kinh ngạc, có vui mừng, có khủng hoảng, có sợ hãi, có cảm giác hổ thẹn. Đủ loại cảm xúc hiện lên. Người Bùi Quốc, y muốn gặp nhất chính là người Bùi Quốc. Không muốn gặp nhất cũng là người Bùi Quốc. Hoàn cảnh hiện giờ, y không có thể diện để gặp bất luận người Bùi Quốc nào. Tôn nghiêm Bùi Quốc đều bị y dẫm đạp. Ngươi thật là người Bùi Quốc sao? Bọn họ gọi ngươi là Vân Vương. Vậy ngươi cùng công tử, có phải đều là người trong hoàng thất hay không? Tiểu Lâm Tử kinh hô một tiếng, mặt mang kinh ngạc, nhìn ánh mắt sợ hãi kia của Thượng Quan Hạo khi nghe được. Có phải người trong hoàng thất hay không? Thượng Quan Vân Lãng thở dài trong lòng. Hạo Nhi ở chỗ này sống không tốt như thế. Nói vậy, hắn cũng không muốn tại thời điểm nghèo túng cùng người nhà tương nhận như vậy đi. Không phải, ta không phải người trong hoàng thất, chỉ là có lập được chiến công, được hoàng thượng phong vương thôi. Nghe câu như thế, Thượng Quan Hạo ảm đạm, trong lòng xẹt qua một mạt mất mát. Không phải người trong hoàng thất, cười khổ một cái, y không phải hy vọng hắn không phải người trong hoàng thất sao? Khụ khụ, ho lên thật mạnh, Sở Dật vội vàng tiến lên, từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc, đổ ra cho Thượng Quan Hạo ăn vào. Nhìn hắn nuốt vào xong, mới khẽ mở khóe môi, ôn nhuận đạm nhiên phun ra một câu: Thượng quan quý quân thân mình suy yếu, để hắn ngủ trước đi. Thuốc này có thể làm người lập tức hôn mê. Dừng một chút, tiếp theo giải thích: với tính tình của quý quân, biết Vân Vương là người Bùi người, tất nhiên muốn hỏi rất nhiều vấn đề của Bùi Quốc. Thân mình hắn không chịu nổi tinh lực hao tổn lớn như vậy. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Thượng Quan Hạo đã mơ màng sắp ngủ. Sau một lúc lâu không nói, chỉ là canh giữ ở trước giường hắn. Sở Dật ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Cố Khinh Hàn rời đi, lâm vào suy tư. Ngự thư phòng, Cố Khinh Hàn sắc mặt âm trầm nghe Cổ Công Công thông báo: bệ hạ, Tương mỹ nhân hành thích bệ hạ, luận tội nên tịch thu tài sản cửu tộc, chém đầu cả nhà, mà Tương mỹ nhân cũng nên thiên đao vạn quả mà chết. Lão nô sợ hậu cung thị quân cũng ôm ý nghĩ như Tương mỹ, cho nên lão nô tài làm trò trước mặt chúng thị quân, xử tử Tương mỹ nhân, cầu bệ hạ thứ tội. Cổ Công Công đôi tay xếp bằng, dập đầu xuống thật mạnh, đợi một hồi lâu không thấy người bên trên mở miệng, toàn bộ không khí ngưng động. Cổ Công Công trong lòng không khỏi bất ổn, tính tình bệ hạ càng ngày càng khó nắm bắt, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Những chuyện ngươi đã làm trước kia, trẫm không muốn truy cứu nữa. Nhưng mà, bắt đầu từ hôm nay, ngươi kiềm chế một chút cho trẫm. Nếu để trẫm biết ngươi lại vô cớ lạm dụng tư hình, trẫm tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. cổ công công tuy rằng ngoan độc, nhưng đối với cô, lại che chở mọi cách, muôn vàn sủng ái. Sự việc của Tương Mỹ Nhân, tuy rằng hắn làm quá mức chút, nhưng, người trong hậu cung muốn cô chết, chỉ sợ nhiều đếm không xuể đi, như vậy cũng tốt, coi như là cho những người trong hậu cung đó, gõ một cái chuông cảnh báo, đứng lên đi, tạ bệ hạ, lau một phen mồ hôi lạnh, chịu đựng đầu gối cứng đờ tê dại, đứng lên, lấy lòng cười, bệ hạ. Lần trước ngài nói lão nô đi sửa ngọc bội lưu ly của vệ quý quân. Lão nô tìm rất lâu, mới tìm được một người có thể sửa lại ngọc bội. Cách chương.